Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359. Chương 359. Một bầy hí tinh. Cho Tiểu Bạch thay cái hoàn cảnh, đó cũng không phải khó khăn gì sự tình. Tại Lâm Tiểu Bạch bị đưa tới trước đó, gấu trúc căn cứ liền đã cho Lâm Tiểu Bạch an bài ở lại địa phương. Có thể nói bên trên là gấu trúc biệt thự. So vườn bách thú hoàn cảnh còn tốt hơn một chút. Sáng sớm, Lâm Tiểu Bạch hết sức phối hợp tại bằng viện viện dẫn đầu hạ đi vào lồng bên trong. Sau đó bị gấu trúc căn cứ một ít công việc nhân viên cùng một chỗ nhắc đến một cỗ xe ngắm cảnh bên trên, sau đó đưa đi trụ sở mới. Trên đường đi, Lâm Tiểu Bạch đều đào lấy chiếc lồng đối nhìn chung quanh. Trước quen thuộc hoàn cảnh. Các ngươi nói nhỏ Bạch đây là tại nhìn cái gì đấy? Ngồi tại chiếc lồng bên cạnh một cái nhân viên công tác cười tủm tỉm hỏi một câu. Ngón tay tại chiếc lồng bên trên gõ gõ, muốn hấp dẫn một chút Lâm Tiểu Bạch lực chú ý. Lâm Tiểu Bạch tự nhiên là nghe đến hắn, bĩu môi, trực câu câu nhìn xem hắn đặt ở chiếc lồng bên trên tay. Vèo đưa tay, a, chấm ngoặc kép. Đột nhiên một tiếng kinh hô, công việc này nhân viên bị dọa đến hồn nhi đều nhanh bay ra ngoài. Ngón tay đột nhiên rút về, sau đó một mặt hoảng sợ nhìn xem chính gấu nhìn chằm chằm hắn Tiểu Bạch. Ta đi, Tiểu Bạch hung ác như thế à? Ha ha, ngươi cho rằng đâu? Bên cạnh một cái đi theo xem náo nhiệt muội tử cười đến nhánh hoa run rẩy. Cười khanh khách âm thanh lập tức cho cái này xe ngắm cảnh bên trên tăng thêm rất nhiều phong thái. Bên cạnh còn có một cỗ xe ngắm cảnh người cũng cười không được. Từng cái đối bên này hô to. Nói cái gì, gọi ngươi loạn gây Tiểu Bạch. Nếm đến đau khổ đi, dạng này lời nói. Làm một con lưới đỏ gấu trúc. Coi như tại gấu trúc căn cứ dạng này khắp nơi đều là gấu trúc địa phương. Nơi này phần lớn người đối Lâm Tiểu Bạch hứng thú đều là có chút nồng hậu dày đặc. Ai, các ngươi nói nhỏ Bạch nhưng chúng ta căn cứ. Còn có không có khả năng chạy ra ngoài a? Một thanh niên cách không hô. Hai chiếc xe trước sau khoảng cách rất gần. Đại khái chỉ có 4-5 mét mà thôi. Người phía sau rất dễ dàng nghe được trước mặt tiếng la. Vui vẻ liền đối bọn hắn hô lên. Tiểu Bạch. Lớn tiếng nói cho bọn hắn, ngươi có thể hay không chạy ra ngoài, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi trò chuyện các ngươi, làm sao còn nhấc lên bản hùng. Bất quá Lâm Tiểu Bạch vừa rồi nhìn xem căn cứ này bên trong hài hòa họa phong. Trong lòng cũng là rất vui vẻ là sẽ truyền nhiễm, đào lấy chiếc lồng lại nhìn về phía đằng sau đi theo xe. Lâm Tiểu Bạch đối bọn hắn liền giống lên một tiếng, ngao, chấm ngoặc kép, gấu trúc tiếng kêu phần lớn là, có chút cùng loại với tiểu hài tử thanh âm, mà Lâm Tiểu Bạch bình thường đều là ngao ngao kêu. Lâm Tiểu Bạch vừa xuyên qua thời điểm không biết gấu trúc đến cùng là thế nào kêu. Sau đó liền ngao ngao gọi, vừa vặn gấu trúc dây thanh cũng có thể phát ra thanh âm như vậy. Lâm Tiểu Bạch vẫn dạng này, Trần Mai bọn hắn sớm đã thích ứng, bất quá nơi này các nhân viên làm việc lại là lần đầu tiên nghe được. Nghe được Lâm Tiểu Bạch tiếng kêu về sau, bọn này gấu trúc căn cứ các nhân viên làm việc còn có chút kinh ngạc. Sau đó chính là một trận cười vang vang lên, cười đến gọi là một cái vui vẻ. Ha ha ha, Tiểu Bạch tiếng kêu này, thật là lạ a. Chấm ngoặc kép, ngao ngao ngao, ân ân ân, kỳ thật ta vẫn là thích phía sau loại này tiếng kêu. Có loại nũng nịu cảm giác, hắc hắc hắc, Tiểu Bạch muốn hay không thử một chút, Tiểu Bạch cùng ta cùng một chỗ, ân lương đương chấm ngoặc kép, một cái muội tử học một chút Lâm Tiểu Bạch thanh âm mới vừa rồi cùng bình thường gấu trúc thanh. Sau đó chững chạc đàng hoàng liền so sánh. Bất quá còn không có đứng đắn 2 giây, đột nhiên liền lại không đứng đắn lên, nghe chung quanh nam đồng bào một trận hưng phấn, chấm ngoặc kép, gấu trúc căn cứ người học gấu trúc tiếng kêu, giống như thật có thể cùng Tiểu Bạch giao lưu đồng dạng. Nhìn Lâm Tiểu Bạch dở khóc dở cười. A, một đám hí tinh, bất quá loại này không khí cũng không tệ lắm. Lâm Tiểu Bạch vỗ vỗ chiếc lồng, phát ra cạch âm làm tiếng vang, biểu thị bất mãn của mình. Bị giam trong lồng vẫn là rất khó chịu. Ha ha ha, Tiểu Bạch không cho phép đập chiếc lồng. Ngươi hẳn là khi một cái yên lặng mỹ nam tử biết sao. Một cái muội tử đưa tay chỉ Lâm Tiểu Bạch cái mũi. Nhíu lại mũi nói, Lâm Tiểu Bạch nhìn xem cái này manh đát đát muội tử. Trong lòng không khỏi khẽ động, đưa móng vuốt liền hướng phía cái này muội tử bắt tới. Chiếc lồng khe hở không nhỏ, Lâm Tiểu Bạch móng vuốt trực tiếp liền vươn đi ra. Tại muội tử này trên mũi đụng phải một chút, lập tức liền đem cái này muội tử giật mình kêu lên. Kinh hoàng đứng lên, sau đó cái ót lại tại xe ngắm cảnh trên mui xe đụng phải một chút. Ầm một tiếng, trên xe tất cả mọi người nghe tiếng rõ ràng sờ. Ai u đầu của ta? Chấm ngoặc kép, gương mặt tròn trịa lập tức liền khóc tang đi lên. Ha ha ha ha, Trương Tĩnh ngươi là heo đi. Ha ha ha, thế mà còn có thể xung đột nhau chống đi tới. Hoa, Trương Tĩnh ngươi bị Tiểu Bạch đùa giỡn. Ha ha ha, chung quanh lập tức một mảnh cười vang. Đều là cùng một chỗ công tác thời gian rất lâu đồng sự. Đều không có gì tốt cố kỵ. Nhìn thấy Trương Tĩnh xấu mặt từng cái liền chênh lệch so với ai khác cười đến lớn tiếng hơn. Cái này gọi Trương Tĩnh muội tử đúng là bị giật nảy mình. Đâm đến có đau một chút hốc mắt đều có chút hồng hồng. Bất quá khóe miệng lại là treo ý cười. Một bên che lấy đầu. Còn vừa đang nhìn Tiểu Bạch. Vừa mới Tiểu Bạch đụng phải mình thời điểm nàng xác thực dọa cho phát sợ. Bất quá về sau ngẫm lại. Tiểu Bạch căn bản là vô dụng khí lực. Không muốn thương tổn tới mình. Đem tay chỉ chọc lấy một chút Lâm Tiểu Bạch tay gấu lưng. Sau đó lại vèo nắm tay rút về. Tự mình chơi quên cả trời đất. Lâm Tiểu Bạch mới không thèm để ý hắn. Tại nàng lần thứ hai đưa tay qua đây thời điểm đập nàng một chút. Đem nàng dọa đến hét lên một tiếng. Sau đó mặc nàng làm sao đùa giỡn chính mình cũng không để ý nàng. Nữ nhân đều là đại móng heo. Bản gấu trúc mới không thèm để ý các ngươi đâu. Xe ngắm cảnh hừ hừ chạy về phía trước. Trước sau hai chiếc xe người đối hô một hồi về sau. Đoàn người nhiệt tình liền dần dần hạ xuống đi. Có cầm chính điện thoại coi trọng một hồi. Cũng có hướng phía trước nhìn lại. Phía trước có một cái cỡ nhỏ vườn khu. Xuyên thấu qua cửa sổ. Có thể nhìn thấy bên trong có mấy cái chăn nuôi viên ngay tại ôm mấy cái ấu niên gấu trúc hoạt động. Mảnh đát đát rất là đáng yêu. Lâm Tiểu Bạch ánh mắt cũng chuyển di đến bên kia. Tại xe ngắm cảnh trải qua thời điểm. Ngao, liền kêu một tiếng. Lâm Tiểu Bạch một tiếng này nhưng không nhỏ. Bên trong mấy công việc nhân viên nháy mắt liền nghe đến. Quay đầu hướng phía nhìn bên này tới. Mấy cái kia gấu trúc nhỏ cũng trông mong hướng phía nhìn bên này đi qua. Lâm Tiểu Bạch nhìn thấy. Một con tìm gấu trúc đại khái là tương đối mơ hồ. Ghé vào chăn nuôi viên trong ngực. Tại quay đầu thời điểm một cái móng vuốt đều đập tới ôm nó chăn nuôi viên trên mặt. Có thể để Lâm Tiểu Bạch tận mắt thấy một chút tìm gấu trúc, lực sát thương. Rãnh máu nháy mắt liền trống. Mặc dù chính Lâm Tiểu Bạch chính là một con gấu trúc. Cũng bị cái này còn nhỏ gấu trúc cho manh không muốn không muốn. Có cỗ muốn ôm lấy ôm nó xúc động. Cũng không biết những cái kia gấu trúc ma ma. Làm sao lại đối với mình manh đát đát gấu trúc bảo bảo làm như không thấy. Ngược lại không ngừng hố hài tử đâu. Các loại ném qua vai. Xem như cái ghế ngồi. Xem như đồ chơi chơi. Cũng không biết sau này mình sẽ có hay không có cái gấu trúc bảo bảo đâu. Nhất định sẽ rất đáng yêu đi. Đúng, khẳng định so vừa rồi tiểu gia hỏa kia còn muốn đáng yêu. Không đúng, dừng lại, ngừng ngừng ngừng. A phi phi phi, Lâm Tiểu Bạch bỗng nhiên liền không bình tĩnh. Ngoạt tào, mình đang suy nghĩ gì đấy? Mình làm sao lại có gấu trúc bảo bảo? Trời ạ, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình ý nghĩ thật là đáng sợ. Điên cuồng lung lay đầu, đem trong đầu những cái kia loạn thất bát tào ý nghĩ tất cả đều văng ra ngoài. Lúc này mới sâu kín thở dài một hơi, không ngừng cho mình quán thâu. Bản gấu trúc cấm dục hệ, độc thân quý tộc, chờ một chút lý niệm. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, không có mau bệnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.